Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2434, chương 2431, siêu độ. Dịch Thiên Vân dễ dàng giải quyết hết thảy, liền cùng uống nước ăn cơm đơn giản, chẳng khó khăn gì hắn đều không thể không cảm thán. Trang bị tầm quan trọng chờ tinh năng giá trị lại cao hơn một điểm. Hắn khẳng định phải thăng cấp một chút đồ bộ, chỉ là 50 tỷ điểm tinh có thể đáng. Tạm thời còn chưa đủ, bất quá nói như vậy, hắn trang bị đủ tình huống dưới, cũng sẽ không cưỡng ép đi thăng cấp, trước mắt bộ này trang bị liền có thể đánh nổ hết thảy. Cái kia còn tốn hao nhiều như vậy tinh năng giá trị đi thăng cấp làm cái gì, hắn tinh năng giá trị đều là phải dùng tại thích hợp tình huống dưới, tùy tiện loạn thăng cấp. Đến lúc đó muốn thăng cấp một vài thứ lúc, hoàn toàn cũng không đủ. Vậy liền khôi hài, trừ phi hắn tinh năng giá trị nhiều đến không chỗ nhưng thả. Bằng không hắn xưa nay sẽ không tùy ý loạn thăng cấp. Dùng đến cái gì, liền thăng cấp cái gì, không phải hắn dừng lại mãnh liệt thăng các loại năng lực luyện đan, hoặc là rèn đúc năng lực. Còn đúng là không có cách nào bổ khuyết xong cái này không đáy tại giải quyết rơi sói bạc cự thú. Lúc sau, Dịch Thiên Vân không có nửa điểm kinh hỉ. Bản tới đây chính là bình thường sự tình, tại như vậy nhiều tổn thương điệp ra phía dưới, đều không cách nào đánh giết cái này sói bạc cự thú lời nói. Vậy hắn mới là mất mặt, hắn hiện tại quan tâm là có thể hay không bị cường đại các lão tổ phát hiện. Chính là những cái kia chân chính chín sao chí tôn, đây mới là mấu chốt nhất. Nếu như bị phát hiện lời nói, hắn chỉ có thể mang theo cổ tinh đặc chạy trốn, mà không phải tiếp tục thí luyện đi xuống. Cái kia sói bạc cự thú là tình huống như thế nào? Nó bản tôn còn trên thế giới này à? Dịch Thiên Vân nhìn về phía bên cạnh trợn mắt hốc mồm cổ tinh đặc, cái này hẳn là không có ở đây. Đi cái kia hẳn là sói bạc lão tổ cuối cùng thần niệm, cổ tinh đặc nội tâm phức tạp. Đây chính là bọn chúng lão tổ. Nói không có, liền thật triệt để không có, lúc đầu sói bạc cự thú đều đã chết. Hiện tại ngay cả sau cùng một sợi thần niệm đều triệt để không có, thứ này cũng ngang với sói bạc cự thú, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Muốn tế bái một chút cũng không được. Cổ tinh đặc thật sâu thở dài. Bất quá nó không có hối hận thứ gì. Bây giờ loại tình huống này, không phải nó chết, chính là sói bạc cự thú chết. Không có lựa chọn khác, lão tổ lại như thế nào, chỉ có thể tiêu diệt nó, cũng không muốn nhanh như vậy liền chết. Nó còn phải thông qua vạn thú thí luyện, càng là muốn đi tìm Trát Lệ Na mới được. Chính là không biết nói ta vừa rồi bộc phát, có thể hay không bị ngoại giới biết nói. Dịch Thiên Vân lắc đầu, đã sói bạc cự thú ở bên ngoài không có bản tôn, vậy liền sẽ không bị phát hiện. Còn lại phía dưới chính là vạn thú thí luyện bên ngoài. Có hay không những cường giả khác đã biết, cái này không rõ ràng. Ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất tiến đến người tu luyện. Cổ tinh đặc chính mình cũng không rõ lắm. Dù sao Dịch Thiên Vân quá đặc thù. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, chính là ngồi xuống tới nói, cái kia ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, nhìn xem tình huống lại tính toán sau, nếu như bị phát hiện, chúng ta chỉ có thể lập tức liền chạy trốn. Cái này còn có thể trốn à? Cổ tinh đặc phi thường nghi hoặc, nơi này ngoại trừ tiến lên đường bên ngoài, liền cũng không lui lại đường, nếu như bị các lão tổ phát hiện. Này làm sao trốn? Không có vấn đề, chẳng khó khăn gì. Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, liền nhắm mắt dưỡng thần khôi phục, hắn vừa rồi tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Bởi thế là đến nghỉ ngơi thật tốt một chút, mấu chốt vẫn là nhìn xem tình huống. Nếu như bị phát hiện, tiếp tục thí luyện xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Bởi vậy liền lười nhác di động, ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc sau một điểm phản ứng đều không có, cũng không có một vị nào đó lão tổ giết tiến đến đem Dịch Thiên Vân cho trấn áp, cái gì một điểm động tĩnh đều không có, cùng trước đó không hề khác gì nhau. kỳ quái, khó nói các ngươi những lão tổ kia không có cách nào tiến đến, mà là tại bên ngoài chờ lấy chúng ta. Dịch Thiên Vân có mấy phần nghi hoặc, theo lý mà nói, những lão tổ này cấp bậc, khẳng định là có thể tùy tiện vào tới, mà không bị đến bất kỳ hạn chế luôn không khả năng thật ở bên ngoài các loại, mà không pháp vào đi. Cái này không rõ ràng, theo lý mà nói là có thể tiến đến, các lão tổ cường đại như thế, thường xuyên sẽ tới xem xét tình huống hiện tại cũng không có vào. Chẳng lẽ nói thật ở bên ngoài chờ lấy chúng ta ra ngoài? Nhưng cái này không cần thiết a, chỉ có thể nói thật không có phát hiện. Cổ Tinh Đặc chỉ có thể dạng này phán đoán. Trừ cái đó ra, có vẻ như cũng không có cái khác phán đoán. Nếu là vào không được, chờ chúng ta ở bên ngoài lời nói. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cấp tốc đứng dậy. Vậy chúng ta bây giờ liền tiếp tục tiến hành thí luyện. Nói thế nào đều muốn cầm tới cái kia vạn thú thí luyện bảo vật, nếu là thật ở bên ngoài các loại. Cầm tới bảo vật liền chạy. Tốt, Cổ Tinh Đặc nhẹ gật đầu. Vạn thú thí luyện bảo vật là một điểm, và lại chính là vạn thú ấn nhớ, mới là trọng điểm nhất. Chỗ chợt bọn hắn đang chuẩn bị một phen lúc sau, chính là tiếp tục đạp vào thí luyện tại đánh bại sói bạc cự thú lúc sau. Phía trước sớm đã mở ra thông đạo, để cho bọn hắn đi vào. Dịch Thiên Vân dẫn đầu đi vào, đồng dạng xuyên qua cái thông đạo lúc sau, đập vào mi mắt là hai tòa pho tượng. Không hề nghi ngờ, hai tòa pho tượng khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, một đám cùng sói bạc cự thú như thế, từ phía trên nhảy xuống tới, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin nói, chuyện gì xảy ra? Lại có người tu luyện trà trộn vào đến. Tình huống này cùng sói bạc cự thú nhìn thấy hắn lúc phản ứng là giống nhau như đúc, không cần nhiều lời. Các ngươi bộc phát toàn lực đi, muốn đánh. Dịch Thiên Vân nhún vai, đến nơi đây vẫn phí lời cái gì, đánh đi. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân liền chủ động xuất kích, một thanh giết đi qua. Bỗng nhiên liền nhắm ngay trong đó một đầu cự thú bộc phát ra Cửu Long Chí Tôn giận. Trong nháy mắt liền đem cái kia cự thú cho oanh thành bột phấn, thành công đánh giết một địch nhân. Tăng lên tam phương tinh lực, đánh giết một cái địch nhân, liền có thể gia tăng tam phương tinh lực. Đây chính là tàn sát đồ bộ uy lực. Cái này hiệu quả kỳ thật trước đó đánh giết sói bạc cự thú lúc liền đã bắn ra tới, chỉ là ở bên kia nghỉ ngơi lâu như vậy, hiệu quả đã sớm biến mất. Bây giờ đang đánh giết trong đó một đầu cự thú lúc, chính là cấp tốc điệp ra đi lên, uy lực lần nữa tăng lên đi theo. Dịch Thiên Vân lại là bỗng nhiên một quyền đánh nổ một đầu khác cự thú, lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Hai đại cự thú nhẹ nhõm bị đánh giết. Chẳng khó khăn gì, bọn chúng cấp độ cùng sói bạc cự thú là không sai biệt lắm. Bạo phát đi ra nhiều nhất chính là ngụy chín sao cấp chí tôn đừng. Bởi vậy không hề khác gì nhau tình huống bình thường vạn thú thí luyện. Chính là từ một đối một biến thành một đối hai. Độ khó cấp tốc gấp bội, chỉ là đối mặt Dịch Thiên Vân. Cái kia hết thảy đều là thứ cặn bã. Chẳng khó khăn gì. Không quá khen lệ thực là không tồi, Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. Vớt một số lớn tinh năng giá trị, đối phó cùng đánh giết trước đó sói bạc cự thú một dạng, chỉ là đối với Cổ Tinh Đặc mà nói. Tội ác cảm giác liền 10 phần ngắn ngủi một lát công phu. Lại là hai đại lão tổ cấp bậc hoàn toàn biến mất. Vậy thật đúng là bị bi kịch, ai? Thật sự là sai lầm a. Sai lầm, Cổ Tinh Đặc thật sâu thở dài, thấy bọn nó sát ý, là không thể nào không đánh, sai lầm cái gì, ta là vì bọn chúng siêu độ, đều đã chết, còn lưu tại nơi này làm cái gì. Dịch Thiên Vân lắc đầu, hắn vốn cũng không phải là độc nhãn cự thú tộc, đương nhiên sẽ không có tội tình gì ác cảm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.